Thiên sư Hạ Sơn, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị chắc là bà chủ ở đây nhỉ? Sắp xếp cho tôi một nơi rộng nhất. Tôi muốn mở lớp dạy học cho đám tiểu thư công tử của đường hải này. Lưu Minh vô cùng hào phóng phất tay nói. Kỳ thực là lướt nhìn qua người đàn ông trẻ tuổi ăn vận bình thường này một cái rồi cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà gật đầu. Sau đó xoay người lắc mông đi sắp xếp. Này, tên háo sắc nhà anh. Tại sao vừa nãy nhìn chằm chằm vào bà chủ người ta như thế? Mạc Liên Y phát hiện ra động tác của Lưu Minh, không nhịn được bĩu môi, giọng nói có phần không hài lòng. Lưu Minh thở dài một hơi, rồi nói ra chuyện anh kêu Như Phong đi bảo vệ cô. Mạc Liên Y nhìn Lưu Minh không nói gì nhưng trong lòng lại có chút thích thầm, xem ra mặc dù tay này bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng vẫn khá lo lắng cho cô. Đêm nay cả đường hải không được ngủ yên. Rất nhiều cậu ấm cô chiêu đều nhận được điện thoại, nói có người muốn dạy dỗ bọn họ. Đường hải đêm nay định sẵn là không được bình yên. Rất nhiều công tử tiểu thư nhà giàu đều đang lái xe tới quán ba tình đầu. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc là kẻ nào mà lại điên cuồng như vậy, dám nói muốn dạy dỗ bọn họ. Rất nhanh đã có rất nhiều xe sang tụ tập trước cửa quán ba tình đầu. Ai ai cũng ăn mặc sang chảnh thời thượng bước từ trên xe xuống. Trong phòng hội nghị trên tầng 3 của quán ba, Lưu Minh ngồi ở vị trí chủ tịch, vừa bắt chéo chân vừa hút thuốc. Đám công tử do Bạch Trạch dẫn dầu vô cùng thê thảm ngồi dưới sàn nhà. Mẹ kiếp, tao muốn xem rốt cuộc là tên oát con nào lại dám ăn nói điên cuồng như vậy, dám lên mặt dạy đời tất cả chúng ta. Một lát sau, mấy thanh niên hùng hổ chửi bới đi vào trong. Mày là tên quê mùa chui từ đâu ra mà dám nói muốn tập hợp lên lớp bọn này. Mày tưởng mày là Bạch Lão Đại Bạch Trạch 5 năm trước sao? Vào trong bọn họ nhìn thấy Lưu Minh liền nổi điên xông tới. Bạch Trạch cũng ở đây nghe rằng, mấy tên nhãi danh chúng mày kêu gào cái gì? Lưu Minh mỉm cười chỉ về góc tường một bên. Bạch, Bạch, Bạch Lão Đại, cậu chủ Bạch, cậu Hai Triệu, cậu Tư Hầu, sao các cậu đều ở đây hết vậy? Lẽ nào, khi bọn họ nhìn thấy Bạch Trạch đang ngồi dưới sàn nhà thì đều bất giác há hốc miệng. Nhìn Lưu Minh run rẩy hồi lâu cũng không nói ra được câu nào. Lẽ nào, chủ Bạch bị tên quê mùa trước mắt đây đánh ư, đến cậu chủ Bạch cũng phải ngoan ngoãn ngồi ở đây thì bọn họ có tư cách gì mà la lối chứ? Nếu đã đến rồi thì đừng nhiều lời nữa, tìm một chỗ ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Lưu Minh thản nhiên nói, nơi này mặc dù là một phòng hội nghị cỡ lớn nhưng ghế ngồi đều đã bị dọn sạch, căn bản không có chỗ ngồi, bọn họ chỉ đành ngồi xuống sàn nhà. Đám thiếu gia vừa nãy vẫn còn lên mặt nạt người như bị tạt nước lạnh vào mặt, ủ rũ tìm chỗ ngồi xuống. Cứ như vậy ước chừng qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, cả phòng hội nghị đều đã ngồi đầy người. Lúc mới đầu người tới đều hùng hổ chửi bới, nhưng khi bọn họ nhìn thấy mấy tên cầm đầu bị đánh mặt mũi bầm dập thì đều ngoan ngoãn ngậm miệng, có chút sợ hãi nhìn Lưu Minh đang ngồi ở ghế chủ tịch. Giờ mọi người đã đến tương đối đầy đủ rồi chứ, liếc mắt nhìn đám người trong phòng hội nghị một lượt. Lưu Minh đang ngồi liền đứng dậy. Nghe nói ở thành phố Đường Hải này có nhất thần nhị phú tam mỹ tứ ác thiếu. Giờ tứ đại ác thiếu của Đường Hải đã bị tao đánh 3 người. Tôi muốn biết người cuối cùng là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, là tôi. Lúc này một tên béo mắt đeo kính, khoảng 24-25 tuổi vẻ mặt nịnh nọt chạy tới. Nhìn tên béo đeo kính, mặt mày tươi cười hèn mọn. Lưu Minh không nhịn được mà nhíu mày. Đại ca, anh đừng hiểu lầm, mặc dù tôi cũng được gọi là một trong tứ ác thiếu của đường hải nhưng tôi chưa từng cùng một ruột với đám Bạch Trạch, anh đừng đánh tôi được không? Tên béo cho rằng Lưu Minh muốn đánh gã nên vội vàng giải thích nói. Tên của cậu là gì? Đại ca, tôi tên là Bùi Chí Viễn, biệt hiệu là Bùi Tam Bàn, nhưng đám Bạch Trạch đều thích gọi tôi là Bùi Tam Phế, nói hạng người như tôi chẳng được tích sự gì. Chỉ là một tên nhà quê mà thôi, căn bản không xứng làm bạn với họ. Nói như vậy thì cậu cũng là một người tốt à? Lưu Minh hứng thú nhìn tên béo trước mặt. Người tốt thì không tới nhưng tôi trước nay chưa từng làm việc gì ức hiếp người khác. Được, vậy ở đây không có chuyện của cậu nữa, đứng sang một bên đi. Lưu Minh gật đầu rồi không tiếp tục hỏi nữa, nhìn bộ dạng gã trả lời căn bản không có vẻ gì là nói dối. Hơn nữa anh tới đường hải này lâu như vậy rồi cũng chưa từng gặp qua tên béo này, rõ ràng tên béo là một kẻ biết an phận thù thường. Khụ khụ, hôm nay tôi gọi các người tới không có ý gì khác chỉ là muốn thông báo cho các người một tiếng, sau này nhìn thấy tôi thì cứ đi đường vòng, nhớ kỹ tôi tên là Lưu Minh, là người mà các người không thể đụng vào được. Lưu Minh liếc nhìn đám người có mặt ở đó, nói một cách rõ ràng. Cách Trương.